Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 396 Vân Thú Sơn Cốc. Đại Ly, Thương Biệt Ly, Hòa Giải Ngữ, này ba người, Di Cao đem ba người tên nhất nhất viết thượng truyền hồn giấy. Đặc biệt ở Đại Ly tên mặt sau xoát xoát viết tảng lớn văn tự. Viết xong sau, sâu kín phun ra một hơi, hắn cuối cùng là minh bạch vì sao phía trước Đại Ly theo chân bọn họ ba. Người xung đột là lúc, sẽ như vậy khí định thần nhàn, sợ là sớm đã đối chính mình thiên tư có điều dựa vào đi. Mới có cậy vô khủng, không thể không nói, cái này nữ oa đích xác đối tông môn quy tắc cân nhắc thực thấu, một phen linh đao. A, có thể so không thượng một cái hoàng kim chi tử. Vẫn là một cái đạt tới 610 phân hoàng kim chi tử. Đệ tử trung còn ở vào hỗn loạn trung. Bàng Tam đã bị mặt khác viện trưởng bao trùm. Nơi nơi đều là khen tặng thanh, ni ma. Ba cái 500 trở lên đệ tử A. Còn có một cái là hai lần trắc nghiệm đứng đầu bảng. Khạc khạc Phong Thường Biệt Viện muốn xoay người. Bạch Lam Sơn những người này sớm đã ẩn nấp vô hình. Sợ là niệu độn đi. Mà Mạc Tử Ca những người này mặt như màu đất, nói không nên lời nghẹn khuất. Đại Ly ở Hòa Giải Ngữ trên mặt thấy được nhàn nhạt động dung. Bất quá đối phương cũng chỉ nhẹ nhàng truyền âm một câu. Chúc mừng, sau đó xoay người rời đi, nàng cười cười. Nhưng người đối bên người đi tới Thương Biệt Ly nói. Ta thực chờ mong nàng đến bệnh kín bị chữa khỏi sau tích lũy đầy đủ, ta cũng như thế, Thương. Biệt Ly cười nhạt, một bên nói. Ta còn tưởng rằng ta có thể đệ nhị đâu. Không nghĩ tới cuối cùng là đệ tam. Đại Ly trắng nàng liếc mắt một cái. Người đệ nhị. Ta còn cảm thấy ta là đệ nhị đâu. Hai người đối thoại có chút thâm tàng bất lậu ngoài ý muốn. Bất quá từng người trong lòng cất giấu sự. Lại là càng có vẻ giống như có được lẫn nhau bí mật giống nhau. Nửa che nửa lộ. Nhìn nhau cười. Bảng. Đơn đã ra. Ta tuyên bố tiến vào nội viện người. Tần Thận Độc. Vưu Hàn Triệt cũng không phải yên. Mạnh Thiếu Kỳ, Hòa Giải Ngữ, Nhiếp Viêm, Thương Biệt Ly, Vũ Văn Ung, Đại Ly, Lan Chỉ Yêu. Còn có một cái Mông Điền. Mông Điền tên một bị báo ra tới. Thấp hèn tuy rằng có ẩm ý, nhưng là thực mau đó là bị bao phủ. Này cũng không phải khó có thể đoán trước đến sự tình gần nhất. Mông Điền thiên phú đạt tới 500. Dù cho không phải quá chắc tuyệt, nhưng là không thể bỏ qua trên người hắn còn có linh đao. Dựa vào linh đao, hắn tiền đồ một mảnh quang minh. Nội viện không có khả năng phóng hắn tại ngoại viện bị đạp hư, mà Lan Chỉ Yêu liền càng không cần. Phải nói, ván đã đóng thuyền nội viện trúng cử đệ tử A. Phong Thường Biệt Viện các đệ tử các loại vui mừng. Này ba người xuất đầu. Ý nghĩa tông môn đối đã bọn họ cái này biệt viện khẳng định sẽ có đặc biệt chiếu cố. Danh khí cũng hơn xa từ trước. Càng đừng nói về sau Đại Ly ba người tiến vào nội viện. Nếu là tiền đồ, kia đối với Phong Thường Biệt Viện mà nói chính là dựa vào, rốt cuộc này ba người cũng không phải trở mặt vô tình. Dù sao cũng phải đối Phong Thường Biệt Viện chiếu cố vài phần đi. Cá Lê cùng Phó Luân mắt thấy đại thế đã mất, thực mau đó là thoái thác vài câu, xoay người rời đi. Việc này không nhỏ. Bọn họ đến tiến vào nội viện phục mệnh, Vưu Hàn Triệt nhưng thật ra muốn rời đi đi bình tĩnh hạ nội. Tâm, bởi vì hiện tại hắn vừa thấy đến Đại Ly kia Mỹ đến cực kỳ bi thảm mặt liền có loại nôn nghén cúc. Hoa thượng cộng thêm loét dạ dày đến tam trọng thương cảm, bất quá không chịu nổi nội viện khảo hạch. Muốn bế mạc A, hắn như vậy vừa đi. Không biết phải bị bao nhiêu người nói khí lượng không đủ đâu chỉ phải cố nén giữ lại, cũng may cuối. Cùng còn có một lần trao giải nghi thức, bảng đơn hàng đầu đều có khen thưởng. Đây là lệ thường, Lan Chỉ Yêu nói làm nguyên bản hứng thú thiếu thiếu Đại Ly tức khắc thần thái phi. Dương lên, mặt mày hớn hở đến nói. Ta thích màu đỏ tím lệ thường, Lan Chỉ Yêu bóp cổ tay. Quán thượng như vậy huyết chủ. Nàng bỗng nhiên cảm thấy Alexander, bất quá cũng chỉ có hàng đầu 36 nhân tài có khen thưởng. Đến nỗi cái gì khen thưởng, các ngươi cùng ta tới. Di Cao vung tay áo tử, hóa thành lưu quang bay vụt trời cao. Đại Ly khó hiểu này ý, nhưng thật ra Tần Thận đọc cao giọng một câu. Hai cái bảng đơn tiền tam 16 đệ tử đi trước Vân Thú Sơn Cốc là xoát xoát xoát, từng thanh phi kiếm bay lên, ở vô số đệ tử hâm mộ chung bay qua trời cao. Đại Ly nhìn không chung, ngay sau đó cũng đuổi kịp, Mông Điền điểm quá cao, trực tiếp xếp hạng tiền 10, tự nhiên cũng có tư cách cùng Đại Ly bọn họ cùng nhau. Ba người cùng nhau, huyết quang tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đuổi theo những người đó, mọi người đối nàng tốc độ thói quen. Nhưng là vừa thấy đến kia hồng bảo thạch giống nhau huyết cốt cánh, vẫn là cảm thấy kỳ lạ, Mạnh Thiếu Kỳ đám người phi ở phía trước. Nhìn đến Đại Ly ba người đi lên đó là chiều bọn họ mỉm cười. Không nói đối Đại Ly này ba người quan cảm không kém, chính là dựa vào này ba người quang minh tiền đồ, cũng đến biểu hiện ra hữu hảo. Rốt cuộc bọn họ kế tiếp liền phải cùng tiến vào nội viện. Tính lên, ước chừng xem như cùng giới đồng học Đại Ly sư muội. Người này phi cánh nhưng thật ra xinh đẹp phi thường, thả tốc độ cực nhanh, Mạnh Thiếu Kỳ cười nói, như vậy xinh đẹp cốt cánh, tuy rằng không giống chính đạo công pháp, nhưng là như thế nào cũng không tính ma đạo đi, còn hành đi. Ta nhưng thật ra hâm mộ các ngươi phi kiếm, Đại Ly cúi đầu nhìn những người này dưới chân đủ loại. Đến phi hành pháp khí, nhưng là nhất soái khí nhiều nhất vẫn là phi kiếm, ngự kiếm phi hành a. Cao lớn thượng a, a, phi kiếm không khó tìm. Ngươi lại học một ngự kiếm công pháp, không cũng có thể ngự kiếm cửu thiên. Mạnh Thiếu Kỳ kỳ quái Đại Ly hâm mộ, Đại Ly một nghiêng đầu. Hồi, ta không có tiền, mua không nổi phi kiếm, người này như thế nào liền không thể hảo hảo nói chuyện đâu. Người nghèo, kiến thức quá, thằng nhãi này ở nhà đấu giá hào phóng tiêu phí linh thạch, Nhiếp Viêm trợn trắng mắt. Mạnh Thiếu Kỳ, người đừng nghe nàng bậy bạ, nàng có tiền thật sự, trước mắt bọn họ đều phải tiến vào nội viện. Đó chính là thống nhất giai tầng, tự nhiên tự phát miễn phía trước xưng hô, bất quá cũng có một ít ngoại lệ. Xem tình cảm thâm hậu, ta Vân Heo đều gầy thành xài cẩu. Ngươi tin không? Lại quá đoạn thời gian, ta đều đến bán mình đi nuôi sống chúng nó. Đại Ly cũng phản chiều Nhiếp Viêm trợn trắng mắt ngạch. Nói đến Vân Thú, cái này khả năng tính nhưng thật ra có. Bất quá bán mình, ngươi xác định có người mua. Nhiếp Viêm lại phản kích, ngươi xác định không có. Đại Ly một liêu tóc dài, câu môi cười, lại sắc bén phản kích. Vũ Văn Ung chờ nam tính theo bản năng xem nàng mặt, lại theo bản năng cúi đầu chiều thân thể của nàng ngó đi. Nhiếp Viêm, nam nhân chính là tiện, nếu bán trước trả ta đao. Ám kim cấp, thị trường chính mình cha, lạnh buốt đến thanh âm bay tới. Đại Ly quay đầu vừa thấy, hòa giải ngữ vẻ mặt đạm mạc, cao lãnh diễm, không mang theo một đinh điểm pháo hoa hơi thở. Hòa sư tỷ, người nhất định phải màu đỏ tím sao? Nói như thế nào, ta cũng giúp ngươi kiểm tra quá thân thể a, còn kiểm tra rồi hai lần Vân Thú Sơn Cốc cực kỳ xinh đẹp. Đại Ly cúi đầu liền nhìn đến kia thật lớn Phỉ Thúy Sơn Cốc, tạo hình đặc dị lại độc đáo. Đại Ly nhìn thoáng qua, biểu tình có chút khác thường. Mỗi lần ta gần nhất đến Phỉ Thúy Sơn Cốc, ta liền nghĩ đến một thứ. Nhiếp Viêm vô cùng cảm khái, cái gì? Quần lót. Nhiếp Viêm bên người tức khắc không hảo những người này, Đại Ly có chút tích tụ. Nhiếp Viêm cái này nhị hóa thêm đậu bỉ, tư tưởng luôn là như vậy kỳ ba, nhưng là vì mau nàng vừa mới nghĩ đến là áo ngực đâu. Quá không hài hòa. Vân Thú Sơn Cốc mặt trên có quanh năm càng sâu đến biển mây, bạch lục giòn nhiễm, rất là vui mát, giống như nhân gian tiên cảnh. Mà giờ phút này, Đại Ly mắt thường chứng kiến, thấy được trong mây có vài đạo trắng sữa bóng dáng ở bên trong xuyên qua. Vừa thấy đến bọn họ đã đến, tức khắc bị sợ hãi giống nhau, trốn vào tầng mây hoặc là chiều phía dưới sơn cốc phi lạc. Xoát xoát xoát, xanh biếc rêu xanh trải rộng núi đá, mặt trên rừng ở một đám đệ tử. Đại Ly đứng ở một cây đại thụ chạc cây thượng, ánh mắt đảo qua, đó là vọt đến phía dưới mềm mại trên cỏ. Di Cao vẫn là tương đối chú ý Đại Ly. Rốt cuộc này nữ oa quá kinh diễm, nhưng là vừa thấy đến nàng gấp không chờ nổi thắng một viên trên cây trái cây ăn, thậm chí đều không mang theo sát hạ. hắn vẫn là cùng những người khác giống nhau rối rắm vài phần, nói tốt thiên tài khí chất đâu? Nói tốt nữ thần khí chàng đâu? Nói tốt cao thủ phong phạm đâu? Nếu là trước đây huyết tộc bộ hạ, có lẽ sẽ bóp cổ tay. Thân vương điện hạ, nói tốt vương giả phong phạm đâu? Đã vô hạn hướng tới đậu bỉ thân vương chi lộ chạy như điên sao? Đại ly có lẽ cũng chưa nhận thấy được chính mình biến thái bản tính đã ở thế giới này vô hạn bị khai quật ra tới. Độc đáo hành sự tác phong làm người nhiều lần tắc tâm. Tắc tâm lúc sau, di cao đó là rời đi ánh mắt, ngữ khí có chút thâm trầm. Nơi này đó là vân thú sơn cốc. Các ngươi khen thưởng liền tại đây trong sơn cốc tùy tiện chảo. Cắn trái cây người nào đó hỏi một câu, chúng đệ tử phun cười, di cao biểu tình cứng đờ. Cô nương này là quán tính muốn đá bãi sao? Hài hòa điểm sẽ chết sao? Dựa theo các ngươi khen thưởng chảo. Là có quy định, di cao triều đại ly chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, trưởng lão là làm chúng ta. Lại đây xem các ngươi tự mình chảo cho chúng ta sao? Quá chi kỷ. Người nào đó lại nói một câu, di cao trầm mặc. Hắn đã nội thương, nàng quả nhiên là cố ý. Nima, còn không phải là phía trước đối với ngươi thái độ không hảo điểm sao lão tử sai rồi còn không? Thành sao? Mộc sinh nhìn lão đại ăn mệt. Đó là nén cười. Đối đại ly nói. Đại ly, ngươi hiện tại đừng nói chuyện. Ăn ngươi trái cây đi. Ta ăn xong rồi. Đại ly xua tay. Hai tay trống trơn tương đương, thương biệt ly đám người cũng nhịn không được cười, ra hỏa này. Thật là, quá làm giận. Mộc sinh biểu tình thực xuất sắc. Dâu trên dưới kiều, một bên trợn trắng mắt. Nhưng là trước mắt không khí hòa thuận vui vẻ. Hắn ngược lại là lại tức lại cười, ngươi a, lại bậy bạ, ta liền đem ngươi khen thưởng cấp khấu chia đều cấp những người khác, Nhiếp Viêm kích động. Đại ly. Vậy ngươi chạy nhanh bậy bạ a, ngươi cũng câm miệng bằng không liền ngươi cùng nhau khấu, này. Nhiếp Viêm không đứng đắn đều truyền thanh danh tiến nội viện. Cháy rực coi trọng nàng hỏa hệ thiên phú. Nhưng là đối nàng cũng tức giận, này e sợ cho thiên hạ không loạn tính tình cùng xảo quyệt nham hiểm. Đại ly thật là cực kỳ làm cho bọn họ đau đầu ha. Cái này đến phiên đại ly cười, nên. Chúng ta chân linh tông vân thú bên trong sơn cốc trải qua trăm năm ngàn năm gây giống. Ra đời bao nhiêu vân thú. Nhưng là vân thú hiếm lạ. Không phải thường nhân đều có thể được đến. Các ngươi lần này nội viện khảo hạch bên trong lấy được không tầm thường thành tích. Tông môn tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Dựa theo các ngươi thành tích. Từng người nhưng đạt được tương ứng có thể săn bắt vân thú quyền lợi. Di Cao nói nhìn về phía. Đại ly mấy NGUE huyền ai.ps. Xin lỗi, tối hôm qua đúng giờ định sai rồi. Cấp lộng hai chương giống nhau. Nội dung đã sửa chữa. Chờ biên tập sửa chương danh. Đại gia có thể bình thường xem. Còn có hôm nay định rồi muốn canh ba. Cầu các loại duy trì. Hết chương.